ảnh hậu là đá lót đường. Chương 14, Brand New Breeze, góc truyện audio.com. Bởi vì tại phần 1 đã loại 3 người với số thứ tự 1 giờ 5 và 13 cho nên mở đầu là thí sinh số thứ tự 02 Hà Thanh. Cô lựa chọn chủ đề về mẹ, khá hợp với đề tài ấm áp. Tiếng saxophone trầm ấm xen kẽ cùng với giọng ca hòa nhã của Hà Thanh vang vọng, chảy vào lòng người, tất cả mọi người đều vỗ tay ủng hộ. Người thứ hai với số thứ tự 03, tên Kiều My, là một diễn viên hạng 2, đang tham gia một bộ phim ngắn có lượt xem khá ổn định. Cô dùng piano, lựa chọn viết về gia đình, theo từng tiếng đàn, hòa lời ca của cô một khung cảnh sum họp gia đình dần hiện lên. Êm đềm, ấm áp, ban giám khảo gật đầu. Người số báo danh 04 tên Vũ Khiết, là minh tinh đang nổi đình nổi đám hiện nay. Cô sử dụng violin làm nhạc cụ, lựa chọn chủ đề thầy, trò, kể một câu chuyện một người thầy không ngại nắng mưa đến lớp cho trẻ thơ từng con chữ, từng kiến thức, khán giả có thể cảm nhận sự ấm áp từ người thầy trong bài hát lan tỏa. Vị Dung mang số báo danh 06 cũng lựa chọn violin. Đồng dạng chủ đề thầy, trò chỉ là nội dung cũng không giống. Đây là tấm lòng người học sinh biết ơn thầy đã hy sinh cuộc đời díu dắt chúng nên người. Đến Liễu Huệ Nghi, cô tự tin sải bước lên sân khấu, nắm trên tay cây vĩ cầm yêu nhã bước đi. Cô không giấu vết đưa mắt nhìn sang Diệp Trấn. Lần này cô tin chắc sẽ được lựa chọn. Cô đứng trên sân khấu, đưa tay chỉnh dây đàn, kiểm tra vĩ sau đó bắt đầu kéo. Môi đỏ theo đó cũng bắt đầu mấp máy. Diệp Trấn hít mắt nhìn. Liễu Huệ Nghi lựa chọn chủ đề tình nghĩa vợ, chồng, kể về một chàng trai theo đuổi một cô gái. Hai người cùng nhau chạy trốn khỏi lễ giáo. Chàng trai vì cô gái chăm chỉ làm việc, cô gái vì chàng trai từ bỏ sự nghiệp của mình. Khung cảnh một đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc dưới những lời ca của cô dần hiện lên. Không ít cặp đôi yêu nhau nhìn thấy một bức tranh ấm áp gia đình nhỏ trong tương lai, không khỏi nhẹ mỉm cười thỏa mãn nắm tay đối phương. Ban giám khảo hài lòng gật đầu. Diệp Trấn trong mắt lóe tinh quang. Đây đúng là cảnh sinh hoạt của ông cùng Tử Nguyệt giai đoạn đầu. Lúc đó Tử Nguyệt rời bỏ Tử gia đi theo ông. Vì sao Liễu Huệ Nghi lại biết? Diệp Trấn ghét nhất là bị người khác điều tra. Xem ra lần này, Liễu gia đầu tư không nhỏ. Định nhân dịp này dùng hắn làm bàn đạp tấn công vào giới điện ảnh. Nếu Liễu Huệ Nghi biết thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hẳn sẽ không bao giờ sử dụng thủ đoạn để điều tra cuộc sống trước đây của Diệp Trấn. Cô xinh đẹp kết thúc lời ca, cúi đầu tươi tắn cười. Rất nhiều chàng pháo tay lốp bốp vang lên giòn giã. Vô tình cố ý liếc mắt về phía Diệp Trấn, thấy ông nhìn mình trong lòng không ngừng vui vẻ nhảy nhót. Không uổng công cô bỏ ra một số tiền lớn thuê thám tử quốc tế điều tra. Nhưng có hề gì, cô nếu thành công giành được vai diễn này cô sẽ có một lượng tiền cát xê khủng. Chưa kể còn gần hơn với di sản thừa kế, trăm lợi vô hại. Liễu Huệ Nghi cười đến đắc ý, không biết rằng mình đã bị Diệp Trấn ghi một dấu vào sổ đen. Ông là người công bằng, nhất là đối với sân khấu, đó là nơi thần thánh. Nếu Liễu Huệ Nghi có tài thật sự, ông không ngại sử dụng cô ta. Nhưng nếu cô ta chỉ có thể làm những trò ma mãnh, khôn lỏi kiểu đi điều tra ông thì đừng trách ông cho thanh bại danh liệt. Diệp Trấn ánh mắt lướt qua một tia lạnh như băng. Số báo danh 08, Diệp Tử vị chủ trì lên tiếng. Ông vừa dứt lời, một loạt tiếng vỗ tay, rào rào vang vọng cả khán đài. Mà Liễu Huệ Nghi đang tươi cười khuôn mặt bỗng cứng đờ. Bàn tay dưới gấu váy bóp chặt cây vĩ. Diệp Trấn kinh ngạc nhìn xuống khán giả, tất cả mọi người đều trông mong ánh mắt nhìn về căn phòng số 08. Tiếng vỗ tay không dứt, lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy nữ nhi từng bước chậm rãi di chuyển giữa biển pháo tay. Cả người chỉ cảm giác thỏa mãn tự hào, đó là con gái ông nha. Diệp Tử căn chỉnh dây đàn, dạo những nốt nhạc đầu tiên, bắt đầu hát, trong vòng quay thời gian, ta gặp nhau bởi định mệnh. Không phải sao, anh và em, tình cảm ngập tràn này sẽ không tan biến mất bởi vì em sẽ giữ cho nó mãi ấm áp, vì em muốn được cùng anh sống trong một tương lai rạng ngời. Ôi một luồng sinh khí mới, em chưa từng bao giờ tin. Ôi cảm giác này, cảm giác hoàn toàn mới. Khi anh thì thầm bên em chưa bao giờ có trước đây. Cái cảm giác này, chỉ có anh, em đang hát chỉ dành cho anh. Vì thế em sẽ không đánh mất nó đâu. Nó không bao giờ kết thúc, bởi vì anh là người bạn tốt thật sự của em. Baby, em có thể chạm đến bầu trời cùng anh, lúc hạnh phúc, và cả lúc đau khổ nữa. Em sẽ bay tới anh mà không cần do dự. Em muốn giữ chặt lấy anh, giữ chặt em nhé, đuổi kịp anh, đuổi theo em, và trao cho anh một nụ cười. Bởi vì anh đang ở đây, hôm nay và cả ngày mai, em có thể tiếp tục bước đi. Cảm giác hoàn toàn mới, khi anh thì thầm bên em. Giờ đây câu chuyện bắt đầu, chỉ dành cho chúng ta. Em đang hát dành riêng cho chúng ta, em sẽ không để nó kết thúc. Baby, em chỉ mong anh biết rằng, anh làm em cảm thấy thật tốt đẹp, và dẫu có vấn đề gì xảy ra, em không bao giờ muốn để cảm giác này đi mất, bởi vì em biết rằng chúng ta đều muốn bên nhau, mãi mãi, .. ghi chú là ta sẽ lấy vài bài hát gắn mác của Diệp Tử sáng tác Nga. Tất nhiên sẽ không lấy nhạc Việt, bài hát trên có tựa đề là Brand New Breeze của ca sĩ Canon thể hiện. Ta có dẫn video clip ở phía trên. Các nàng có thể nghe, ta rất thích bài này. Cả hội trường im phăng phắc, từng âm thanh trong trèo, lời ca trầm ấm mang chút vị ngọt ngào của tình yêu như một cơn mưa xuân tưới vào tâm hồn của mỗi người. Âm thanh tinh khiết đó gieo vào lòng người một dư âm khó phai nhòa. Có gì sai sót thỉnh góp ý Nga. Cách chương.